Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 1229, kinh hãi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng lần này lễ tình nhân đêm này tụ họp, để cho các nàng rất nhiều năm sau này cũng hình thành nhất định thông lệ. Mỗi lần lễ tình nhân sau này cũng biết thảo luận một chút mình đối với tình yêu, đối với chân phàm cảm thụ đợi một chút. Như vậy hình thức, chính là tránh khỏi để cho cuộc sống yên tĩnh mang cho người trong tình cảm không xác định tính. Từ đó để cho các nàng mỗi năm đều có một lần nghĩ lại mình cùng chân phàm quan hệ cơ hội. Hơn nữa ở nghĩ lại trong không ngừng để cho tự nghĩ biện pháp như thế nào dung nhập vào trong đại gia đình này. Cho dù là ban đầu cũng không tiết loại hình thức này hoạt động xa ra. Ở năm thứ hai lúc này cũng ngồi xuống. Dĩ nhiên đây là nói sau. Bất quá, không sai mà. Cái này chính là đại gia đình này tăng tiến cảm tình giữa nhau một loại vô cùng hữu hiệu cách làm. Ở nơi này phương diện không thể không nói Kristen là rất có chủ kiến cùng biện pháp. Bởi vì là hoạt động này chính là nàng chế tạo ra. Từ một cái lễ tình nhân có thể thấy được tương lai một ít nguy cơ. Từ đó rất tốt hóa giải những thứ này nguy cơ. Từ phương diện này mà nói, nàng là vô tư, có một cái đại gia đình gia trưởng khí độ cùng cơ trí. Chân phàm hoàn toàn không biết Kristen dưới sự chủ trì lần này hậu cung cuộc hội ý nghị. Hắn cho tới bây giờ không nhiều vận dụng hắn những thủ đoạn kia tới biết được chung quanh hắn một số người sự việc, bao gồm mọi người trò chuyện cùng hoạt động. Dĩ nhiên trong lòng cái loại đó ý tưởng chỉ có ở cực đoan dưới tình huống khống chế đầu óc hắn, để cho hắn như cái xác biết đi vậy đem mình một ít bại lộ ra, là tương đối tàn nhẫn, dĩ nhiên cũng là đặc biệt không thú vị. Cho nên hắn cho tới bây giờ không cần mình năng lực đi thăm dò. Cho nên ở nhà, mỗi một người cũng không cần lo lắng hắn sẽ biết bọn hắn làm đàn bà cửa lúc xuống lầu. Chính là chân phàm đã trễ bữa ăn làm xong, chuẩn bị để cho các nàng lúc xuống lầu. Rất điển hình kiểu Trung Hoa bữa ăn tối, một bàn lớn thức ăn, sau đó mỗi một trước mặt người đều có rượu chát, trừ hai đứa con nít trở ra, dĩ nhiên trừ rượu chát ra, chính là phong phú thức ăn, chỉ cần là chân phàm làm ra sản phẩm, liền tất cả đều tinh phẩm, các cô gái bây giờ không có bất kỳ ngăn cách mà nói, như vậy thì sẽ là cười cười nói nói, giống như là chị em ruột vậy hòa hợp. Cái này làm cho chân phàm cảm giác được thật cao hứng. Tự cho là mình mưu kế rất có hiệu quả. Nhưng là không biết chút nào đạo những phụ nữ này đều đã nhìn thấu hắn loại này rất trò lừa bịp. Cũng không vạch trần hắn. Để cho hắn tự đắc hắn vui mừng. Được rồi. Để cho chúng ta vì lễ tình nhân. Cạn một ly. Chân phàm bưng lên ly rượu đề nghị. Hai đứa con nít cũng đứng lên. Giơ lên nước trái cây. Đây mới thật sự là một đại gia đình. Cạn ly. Các cô gái cũng rối rít cụng ly. Sau đó liền nhẹ nhàng nhấp một miếng. Lúc này phòng ăn không khí là nhiệt liệt. Dĩ nhiên trong này chủ yếu có hai đứa con nít nguyên nhân. Rất vui vẻ. Hai đứa bé cũng rất vui vẻ. Các nàng đang tìm hết thảy có thể chuyện vui sướng tình. Cộng thêm chân phàm có chút đắc ý thủ pháp của mình. Toàn bộ quá trình cũng tỏ ra tương đối hưng phấn. Bữa ăn tối xong sau đó, chân phàm lại tự mình đi phòng bếp động tác tay bữa ăn cái. Hai cái đứa nhỏ cũng chạy đi hỗ trợ. Những nữ nhân này liền ngồi ở trong phòng khách nghe khinh nhu âm nhạc. Sau đó nhẹ giọng chậm tiếng nói trò chuyện. Sau đó liền nghe được trong phòng bếp phát ra mơ hồ, lách cách bữa ăn cái bị phá vỡ thanh âm. Còn có đứa nhỏ tiếng thét chói tai cùng tiếng cười. Các cô gái tựa hồ cũng rất hưởng thụ như vậy sinh hoạt. Cũng bưng ly rượu, có chút vi huân dáng vẻ, híp mắt, lẫn nhau vẻ mặt tươi cười thỉnh thoảng tiến tới vừa nói tương đối thân mật lời nói. Lần này là lễ tình nhân. Chân phàm giặt xong bữa ăn cái sau đó. Hắn liền yên lặng ngồi ở trong phòng ăn, nhìn trong phòng khách các cô gái thân mật dáng vẻ. Sau đó một tay ôm một người hai đứa con nít. Đặt ở trên bắp đùi của mình cười nói. Đáng yêu các công chúa. Chúng ta cùng đi xem bọt biển cục cưng. Vừa nói liền đem hai cái bé gái ôm. cẩn thận hướng đi lên lầu. Ở trên lầu Chân Phàm trong phòng còn có một máy truyền hình. Các cô gái vẫn còn ở không đếm xỉa tới nói lời này. Trò chuyện, bỗng nhiên En nhìn xem bên người mình. Thật giống như không có thấy Claire. Liền nhíu mày khắp mọi nơi nhìn xem. Cũng không có thấy Chân cùng Maria. Còn như bé Bằng, thì thôi kinh ngủ, còn chưa có tỉnh lại. Cho nên nàng có chút không biết làm sao. Bất quá lập tức cũng tỉnh ngộ lại. Nhất định là Chân mang hai đứa bé đi chơi. Không có quấy rầy đến mình những người này. Trong lòng không kiềm được có chút cảm động. Ta đi lên xem. Nói không chừng Claire đã ngủ. En có chút lảo đảo lắc lư đứng lên. Sau đó hướng thang lầu ở giữa đi tới. Gặp nàng đứng lên. Mấy phụ nữ cũng đi theo tới. Zoe cười hì hì nói. Chúng ta đi bắt ba người. Xem bọn họ đang làm gì. Vì vậy mấy phụ nữ nhất trí đồng ý. Liền lặng lẽ lên lầu. Bọn nhỏ trong phòng không người. Nhất định là ở Chân Phàm phòng. Vì vậy nhéo một cái chốt cửa. Không có đóng. Cùng bọn họ đi vào lúc này liền thấy Chân Phàm ôm hai đứa bé. Một bên một cái nằm ở trên giường. Nhìn trước giường tivi. Lúc này bọt biển cục cưng vẫn còn tiếp tục. Nhưng là bọn nhỏ đã ngủ. Gặp các nàng đi vào. Chân Phàm làm ra một cái hưu động tác. Đưa ngón tay đặt ở môi bên. Hai cái bé gái giống như hai con mèo nhỏ vậy một trái một phải cuộn lại ở Chân Phàm cánh tay hai bên. Bọn hắn khuôn mặt nhỏ nhắn liền tựa vào Chân Phàm trên cánh tay. Trên mặt còn mang nụ cười. Mà Maria dứt khoát sẽ chả chảy ra một chút xíu sáng trong suốt cái miệng nhỏ nước. Có chút để cho người không khỏi tức cười. Nhưng là lại có không đành lòng thức tỉnh các nàng. Để ta đi. Ta ôm Claire đi nàng gian phòng của mình. En vừa nói. Liền đi tới. Sau đó rón rén đem Claire ôm. Sau đó liền rất cẩn thận hướng trong phòng của nàng đi tới. Đi tới cửa phòng lúc này còn quay đầu về Chân Phàm ôn tình cười một tiếng. Nháy mắt một cái. Động tác này rất bí mật. Phỏng đoán những người khác cũng không nhìn thấy. Kristen cũng đi tới. Hướng về phía Chân Phàm. Chân Phàm cười nói. Như vậy rất mệt mỏi. Ta ôm Maria đi nàng gian phòng đi. Ách, bất quá hôm nay lễ tình nhân quá rất tốt. Nhưng là vẫn có chút nhỏ tiếc nuối. Hoặc giả là bởi vì là hôm nay qua nửa đêm 12 giờ chứ. Vừa nói cũng cẩn thận ôm lên Maria. Hướng nàng gian phòng đi tới. Rất có ý nghĩa lễ tình nhân sao? Chân Phàm cười hắc hắc. Sau đó nhìn còn dư lại ở trong phòng Ý Phỉ cùng dâu y nói. Thật ra thì, ta rất thích Peter người như vậy. Rất chuyên nhất, cho nên cũng là để cho chính ta có cảnh giác. Không được, lại ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Ta cũng không muốn trở thành Hollywood bên trong công tử ăn chơi người giống vậy vật. Chà chà, dâu y liền khoa trương cười một tiếng. Sau đó nhìn xem Chân Phàm, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thật ra thì, người không phải là không muốn trở thành Hollywood công tử ăn chơi. Bởi vì là, người bây giờ đã là, cho dù là công tử ăn chơi cũng không có người như thế quá đáng. Lại có thể đem mình tất cả tình nhân cũng siêu tầm ở mình trong biệt thự. Cho dù là sắc ma vậy Lauren, cũng không dám làm như vậy. Bởi vì làm cho này sẽ để cho hắn thân bại danh liệt. Cho nên, ta rất bội phục ngươi dũng khí. Chân, vừa nói dâu y hôn Chân Phàm một hớp. Khoát tay một cái. Ta ở dưới lầu. Vừa nói liền đi ra ngoài. Ta ở dưới lầu. Chân Phàm học nàng một câu cuối cùng. Sau đó nhìn Ý Phỉ. Đây là ý gì? Ta phải trước thời hạn giữ bí mật. Tiểu Phàm, Ý Phỉ liền cười nhẹ nhàng sờ một cái mặt hắn. Sau đó nói, chúng ta có cái kế hoạch, nhưng là ta không thể trước thời hạn tiết lộ. Còn có, ta đi xem bé Bằng. Không biết hắn ngủ nặng không nặng. Chờ lát nữa gặp, Tiểu Phàm, nói không chừng, lễ tình nhân sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ. Vừa nói nàng cũng lắc eo liền đi ra ngoài. Lễ tình nhân ngạc nhiên mừng rỡ. Chân Phàm sững sốt một chút. Sau đó cũng nhớ tới En đi ra lúc này hướng hắn nháy mắt một cái. Vì vậy liền len lén hướng En gian phòng đi. Cửa phòng là khép hờ. Nhẹ nhàng vặn một cái liền có thể đẩy ra. Vì vậy Chân Phàm liền lặng lẽ chạy đi vào. liền thấy En đang ở trong phòng thay quần áo. Thấy Trần Phàm đi vào, En khẽ mỉm cười, cũng không có dừng lại thay quần áo động tác. Áo khoác của nàng cởi ra, sau đó liền lộ ra bên trong tơ tằm mang lôi ti bên màu trắng. En vậy chín thân thể liền hiện ra ở Trần Phàm trước mặt. Đường cong thậm chí vượt qua vóc người dáng đẹp Kristen. Không thấy qua chưa? En hướng về phía Trần Phàm hơi cười. Sau đó đưa lưng về phía Trần Phàm nói. Giúp ta cởi ra bản lề móc khóa. Ta muốn đổi một món. Trần Phàm liền đi tới. Sau đó đem bản lề móc khóa tháo ra. Hai tay thuận thế liền hướng trước người đi. Muốn cầm vậy chín hai cái run rẩy ra quả vậy hình dáng lớn nhỏ ngực. Nhưng là En nhưng đi về trước nhẹ nhàng rời hai bước. Để cho Trần Phàm ý đồ lập tức liền rơi vào khoảng không. Lần đầu tiên liền thất thủ à. Cái này chẳng lẽ không phải là lễ tình nhân ngạc nhiên mừng rỡ sao? Tại sao còn muốn né tránh? Trần Phàm ngẩn người. Nhưng là hắn sẽ không cưỡng bách mỗi một người phụ nữ. Chờ một lát. Các nàng cũng ở phía dưới liền chứ. Đoán chừng là, người đi xuống trước đi. Ta sẽ đi xuống. En một bên đổi lại. Vừa hướng Trần Phàm nói. Giúp ta chụp một chút. Đúng rồi. Đi nhanh lên. Đừng để cho các nàng hoài nghi. Chúng ta thật ra thì chính là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Hơn nữa, bọn nhỏ cũng ngủ. Người biết, chấm ngoặc kép, nói cuối cùng. En mặt giống như là hồng thấu trái hồng. Thanh âm càng ngày càng thấp, cho dù là lại cởi mở giáo dục giới tính, cũng đúng sắp sự tình phát sinh chạy tới một ít khó vì tình cùng xấu hổ. Trần Phàm tựa hồ mơ hồ biết sắp sẽ phát sinh cái gì. Đặc biệt là En sau cùng một câu kia, bọn nhỏ cũng ngủ, nhất thời tinh thần đầu liền lên tới. Hắn không phải là không có nghĩ tới, nhưng là lại không nghĩ rằng trở về như vậy sớm, kích động như vậy lòng người. Vì vậy liền nhanh hướng về phía En nói. Ta xuống ngay. Ngươi mau xuống đi. Chờ ngươi. Vừa nói liền như một làn khói chạy nhanh xuống lầu dưới đi. Nhìn Trần Phàm có chút hầu bộ dáng gấp gáp. En không nhịn được xì cười một tiếng. Sau đó liền đổi xong quần áo. Hướng dưới lầu đi. Lúc này dưới lầu đã người không sai biệt lắm đều đến đông đủ. Chỉ còn lại En không có tới. Đừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Yên tâm đi. Tối hôm nay Mia, Helena, Phạm Băng Băng đều không sẽ trở lại. Các nàng đã sớm ở trong khách sạn định xong phòng. Bây giờ trừ ngủ bọn nhỏ. Cũng chỉ còn lại có chúng ta. Hơn nữa, hôm nay là lễ tình nhân. Cho nên chúng ta suy nghĩ một cái so sánh công bình biện pháp tới hưởng dụng trong nhà duy nhất một. Người đàn ông, Kristen nhìn En xuống lầu. Lại nhìn Trần Phàm giáo giác tựa hồ muốn hướng ra phía ngoài nhìn quanh cái gì. Liền cười hì hì nói. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diang-nang-tiuu-tsan-nong-nong dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.